9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 667, chẳng lẽ Mạc Tình? Góc truyện audio.com. Chấm, lông mày Lục Khải Dã hơi hơi nhíu lại. Một ký ức tràn đầy thanh xuân. Hình ảnh cô gái cười rộ lên đẹp đến lóa mắt xuất hiện ở trong đầu anh. Đó là mối tình đầu thời cấp 3 của anh. Cũng là hoa khôi thời cấp 3 năm đó của bọn họ. Quê của cô ở nơi khác. Năm đó cô đi theo bố mẹ tới Hà Thành để bán dược liệu. Năm lớp 11 ấy, bọn họ bắt đầu một chuyện tình yêu đương vụng trộm rất toi đẹp mà cũng rất thuần khiết. Cô biết ca hát, biết khiêu vũ, biết đánh dương cầm, các phương diện như vẽ tranh cũng cực kỳ ưu tú. Khi ấy thi đại học, cô lấy thành tích top 3 rồi được nhận vào học viện điện ảnh sau đó. Bọn họ liền chia tay. Lại sau đó nữa, khi vừa mới lên năm 2 thì cô hot lên với một bộ phim điện ảnh. 20 tuổi, chính thức ký hợp đồng với công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Khi đó sự nghiệp của nhà họ Lục còn chưa lớn như vậy. Cũng chưa đặt chân vào giới giải trí mấy tháng sau lại bằng mấy ca khúc. Mạc Tình thành công bước lên vị trí nữ minh tinh tuyến 1. Thật ra, cô ấy còn có thiên phú ca hát hơn cả đóng phim. Nhưng mà ngay khi sự nghiệp đang thuận buồm xuôi gió thì đột nhiên bị tuôn ra tin một chân đứng hai thuyền. Quan hệ không rõ ràng với nhà sáng tác Hàn Hữu và một đại gia ở châu Âu lúc ấy. Những tin tức về cô ấy ồn ào huyên náo. Thậm chí, có phóng viên còn chụp được ảnh nửa đêm cô ấy lén tới bệnh viện khoa phụ sản. Mọi người đều đang suy đoán rằng chắc là cô ấy đã mang thai. Lúc ấy anh còn đang học năm 2. Sợ cô không chịu được áp lực nên mới gọi điện thoại cho cô. Mạc Tình ở đầu bên kia điện thoại khóc rất thương tâm. Hơn nửa đêm anh gọi taxi đi an ủi cô ấy. Cuối cùng thì cả hai người đều uống say. Lúc tỉnh lại, anh đã nằm ở trên giường của Mạc Tình. Mạc Tình ghé vào trong lồng ngực anh. Dường như trên người hai người đều không mặc quần áo gì. Mạc Tình khóc lóc nói bố cô ấy gặp khó khăn trong chuyện kinh doanh. Muốn anh hỏi trong nhà để vay hơn 3 tỷ để giúp bố. Khi đó anh chỉ là một sinh viên. Hoàn toàn là trong tay không có tiền. Cũng ngại chuyện trực tiếp mượn người nhà. Bởi vậy anh chỉ có thể an ủi cô. Nói cô chờ 2 ngày rồi anh sẽ giúp cô nghĩ cách. Ngay lúc anh đang ở khắp nơi nghĩ cách xem làm sao để vay tiền. Bên truyền thông Nguyệt Tú đột nhiên thông báo muốn hủy hợp đồng với cô. Năm đó, anh nhanh chóng gọi điện thoại liên hệ cho cô. Nhưng dù như thế nào cũng gọi không được. Ngày hôm sau, Mạc Tình khóa tài khoản mạng xã hội của mình lại. Hoàn toàn biến mất, anh giống như người điên tìm cô vài tháng. Nhưng cũng không tìm được người. Chuyện tin hay, một nhoáng này, đã là gần 7 năm. Không nghĩ tới cô đã có một đứa con trai. Không những thế lại còn ưu tú như vậy. Hoàn toàn kế thừa gen của cô ở phương diện ca hát chỉ là. Lục Khải Dã nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Mạc Vũ Lý trên điện thoại. Không biết làm sao mà nội tâm hơi kinh hoàng một chút. 7 năm, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng phải 6-7 tuổi. Chẳng lẽ, anh nhớ tới buổi tối hôm say rượu đó. Lúc này, đèn xanh đã sớm sáng lên. Lục Khải Dã lại đang lâm vào trong suy nghĩ khiếp sợ của mình. Hoàn toàn quên mất luôn chuyện lái xe. Xe đằng sau sốt ruột ấn còi. Nhưng anh cũng không nghe thấy. Long Thiên cùng Mạc Minh Húc thấy khó hiểu mà nhìn thoáng qua nhau. Mạc Minh Húc vỗ lưng Lục Khải Dã thật mạnh một cái. Cậu hai, cậu nghĩ cái gì về, nếu không đi đi thì tài xế phía sau sắp nổi điên tới nơi rồi đó. Lúc này anh mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng buông điện thoại xuống. Khởi động xe, Long Bách nhíu mày. Cậu hai, lúc lái xe phiền cậu để tâm một chút. Không được thất thần, chúng cháu còn muốn sống nhiều hơn mấy năm nữa đó. Sắc mặt của cậu hai thoạt nhìn không tốt lắm. Chỉ là Long Bách cho rằng chẳng qua anh thấy một ngôi sao nhí đang hot ở nước ngoài mà thôi. Sao cảm xúc của anh lại như thế? Chẳng lẽ anh gặp chuyện gì phiền toái ở truyền thông Nguyệt Tú? Cách Trương.